Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 569, Ba Thiên. Albedo, Overlord phó bản chung, Đại Lăng Tầm Nazareth người thủ hộ tổng quản. Không tính là tính cách của nàng, gần như chỉ ở mới có thể cùng quản lý phương diện. Albedo là cực kỳ ưu tú, gồm nhiều mặt thực lực cùng trí tuệ. Xưng là hoàn mỹ nữ thần không quá phận, mà coi là tính cách. Cái này thì mang theo rồi mãnh liệt phản cảm giác. Nguyên sơ Albedo thiết định là dâm phụ. Đơn giản một chút nói chính là ai cũng có thể làm chồng. Sinh hoạt cá nhân phi thường hỗn loạn cái loại này. Đơn giản là đạo tuệ bắt trước kịch tính. Đem Albedo thiết định tiến hành rồi sửa chữa. Đem na một điều cuối cùng càng đổi thành yêu đạo tuệ. Lấy điểm này vì lúc đầu, có thể dùng Albedo rõ ràng có mạnh vô cùng dục vọng. Nhưng xưa nay không chiếm được qua thả ra cùng phát tiết. Càng bởi vì nàng người thủ hộ tổng quản chức vị, công tác, bình thường rất khó tiếp xúc được những người khác. Albedo là hoàn mỹ, mặc kệ cỡ nào kén chọn ánh mắt, đều khó ở trên người nàng tìm đến bất kỳ khuyết điểm. Albedo là đáng sợ, nàng không phải trông khá được mà không dùng được bình hoa, mà là tài năng cùng lực lượng đều xem trọng, tâm cao khí ngạo, nhìn kỹ Nazareth trở ra bất luận nhân vật nào làm kiến hôi. Chuẩn xác hơn một chút nói, Albedo trong lòng yêu có về chất lượng bất đồng, nàng có thể vì rồi đạo tuệ, cùng bất luận kẻ nào, bao quát của nàng người sáng tạo là địch. Nazareth trong nhân vật khủng bố có rất nhiều, Albedo thuộc trong đó bài danh phía trên hàng, thực lực là một mặt, lớn hơn nhân tố là trí tuệ của nàng cùng quản lý năng lực. Quản lý Đại Lăng Tầm Nazareth khổng lồ như vậy tổ chức. Đạo tuệ cùng ai đều không am hiểu, cũng căn bản không làm lại tới. Cho đến bây giờ vẫn bình an vô sự là bởi vì ai vậy? Đương nhiên là Albedo Lạp, làm đồng bạn cùng người yêu. Albedo là để cho người an tâm, yên tâm, có thể mang toàn bộ đều giao phó cho nàng tới bảo vệ nơi ẩn núp. Làm là địch nhân, Albedo tuyệt đối là nhân vật khủng bố nhất một trong. Albedo yêu đơn thuần đã tới chưa tạp chất. Lại là cực hạn chuyên nhất, làm ở chung lâu nhất một vị, đạo tuệ đáp lại phần kia yêu, cho tới bây giờ, là thời điểm có thể nở hoa kết trái rồi. Quan hệ đến Albedo sự tình, đạo tuệ nghĩ tới rất nhiều, trong đó, không có ngoại lệ nghĩ tới Albedo thân thể, ở Hokage phó bản chung sinh hoạt nhiều năm như vậy, có thể nói là sớm chiều ở chung. Kiên thủ muốn khi lấy được con mắt về sau chỉ có bước ra na một bước cuối cùng. Đây đối với đạo tuệ nghị lực là một đại khảo nghiệm. Albedo đích mỹ lệ, đạo tuệ không muốn bỏ qua. Không phải dùng thần thức loại này loại khác thị giác, mà là con mắt, chân chân thật thật chứng kiến. Từ ngày đó bắt đầu, chọn 3 ngày, Micella không có lại nhìn thấy đạo tuệ. Nhiều lần hỏi Sakuya Izayoi. Lấy được trả lời đều là lập lờ nước đôi. Thật không minh bạch, khó mà tránh khỏi. Micella nhịn không được lo lắng. Izayoi tiểu thư, vẫn là không được sao? Đạo tuệ trong phòng ngủ. Micella ánh mắt từ trong máy vi tính rơi xuống an tĩnh đứng ở góc chỗ đợi mệnh người hầu gái. Sakuya Izayoi trên người. Đạo tuệ dùng Kamigami no Gigan hợp tác lấy để cho nàng có thể thấy. Ở đạo tuệ không giải trừ trước, Micella là có thể nhìn thấy. Tiểu thư phu nhân, rất xin lỗi, bây giờ còn chưa được, sự tình cũng không có kết thúc. Nhưng là, đều đã 3 ngày nữa à? Vì sao lâu như vậy? Thật ngại quá, điểm này ta cũng không biết trả lời như thế nào. Nói, Sakuya Izayoi làm như cảm giác được cái gì? Ngẩn ra, câu chuyện lâm thời thay đổi. Có thể... Tiểu thư phu nhân, ngài muốn cùng đi sao? Đại tiểu thư đã xong chuyện. Micella cúi đầu ám suy nghĩ một hồi. Muốn đi lại không muốn đi. Sợ nhìn thấy cái gì không tốt. Để cho nàng kích thích hình ảnh. Hiện tại quả là lo lắng đạo tuệ. Cuối cùng, nghĩ thông suốt, ta muốn đi. Nói như vậy lấy. Micella đem trong máy vi tính tư liệu tiến hành bảo tồn. Đóng cửa. Theo Sakuya, Izayoi cùng đi ra khỏi phòng ngủ này. Ở bên ngoài lối đi nhỏ chỗ đụng phải trở về Oai. Trong tay bưng công nhân bữa ăn. Nhìn qua phi thường phong phú. Micella, nhìn, cái này cực kỳ mỹ vị. Ta ăn ba cái đâu. Căn bản không dừng được ai. Nói, ngươi, xin lỗi, ngươi về trước đi ăn đi. Ta đột nhiên có chút việc muốn đi xử lý. Bước nhanh vòng qua Oai. Micella vội vã như thế nói. Đi qua một khúc ngoặt. Theo Sakuya Izayoi cùng nhau mất dạng. Điều này làm cho Oai mộng tại chỗ. Không hiểu được người rồi. Ở Izayoi dưới sự hướng dẫn. Micella theo lên tới càng tầng cao. Thuộc về Albedo chỗ làm việc. Quen cửa quen nẻo đẩy cửa phòng làm việc ra. Ở to lớn kia trên bàn làm việc. Đống không ít văn kiện. Là ba ngày qua này tồn trữ xuống. Cũng không nhìn thấy Đạo Tuệ hoặc là Albedo thân ảnh. Izayoi cũng không giống như ngoài ý muốn. Không có ngừng. Tiếp tục đi vào trong. Ở xuyên qua bên trái một đoạn đường nhỏ. Trải qua bên trong đưa ở chỗ này chủ phòng cùng buồng vệ sinh sau đó. Đi tới một cái cửa trước. Đây là cùng phòng làm việc liên tiếp phòng nghỉ. Trước đây thiết kế thời điểm. Chính là suy nghĩ đến công tác mệt mỏi về sau. Hoặc là làm thêm giờ. Muộn không còn kịp nữa về nhà. Ở nơi này nghỉ ngơi mục đích. Izayoi duỗi tay nắm lấy tay nắm cửa. Mở cửa ra. Cửa mở. Một nồng đậm dị dạng mùi vị trong nháy mắt từ bên trong khuếch tán. Tuôn ra. Cái mùi này Micella không nói biết bao quen thuộc. Lại là tuyệt đối sẽ không quên. Cùng Đạo Tuệ làm ngượng ngùng sự tình lúc. Sau đó, sẽ có như vậy dị dạng mùi. Chỉ bất quá, Micella cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng, mùi vị còn có thể lớn như vậy. Cái này là làm bao nhiêu lần a? Izayoi sao? Là, Albedo đại nhân, xin hỏi đại tiểu thư làm sao vậy? Ngô, tiểu quỷ đại nhân đang ngủ. Người tới thật đúng lúc. Băng tiểu quỷ đại nhân tắm rửa a. Động tác nhẹ một tí. Là. Đứng ở bên ngoài Micella có thể nghe được bên trong đối thoại. Albedo, cái kia mỹ đến không còn cách nào dùng ngôn ngữ đi biểu đạt nữ nhân. Lúc này thanh âm nói chuyện chung mang theo điểm lười biếng. Càng bình thêm rất nhiều mê hoặc, chân như là bị hút vào. Làm sao đều không bước ra đi. Không dơ nổi, Micella mâu thuẫn đến không được. Muốn xoay người đi. Phi thường không muốn nhìn thấy bên trong na đã có thể tưởng tượng hình ảnh. Lo lắng Đạo Tuệ, muốn xác định Đạo Tuệ tình trạng. Như vậy lưỡng chủng tâm tình quấn quýt thành một đoàn. Qua trong chốc lát, vẻn vẹn ăn mặc váy ngủ. Chân trần đi ra Albedo cùng nàng chạm mặt. Bởi vì Albedo sau thắt lưng na đôi cánh quan hệ. Mặc quần áo phần lớn là cần may. Như cái này váy ngủ chính là Albedo tự mình động thủ chế tác. Vừa mới miễn cưỡng đem cái mông che đở vạt áo. Lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết. Albedo mị lực. Là cao đến rồi đều là nữ sinh đều khó chống cự tình trạng. Micella ánh mắt nhịn không được rời xuống. Thấy được Albedo hai chân còn có trên chân ô mai ấn ký. Còn có xương quay xanh ra. Cổ cùng cánh tay các loại vị trí. Đều có không ít như dấu vết như vậy. Micella cũng coi như là người từng trải. Trải qua, tự nhiên biết những dấu vết này là thế nào tạo thành. Trong lòng cùng đè ép tòa sơn giống như khó chịu. Kiềm nén, ở Albedo đi tới lúc, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Albedo tản ra không giống với loài người tròng đen trong con ngươi lóe ra không muốn người biết. Tinh quang, hướng về phía Micella gật đầu ý bảo. Không nói gì, một đầu chui vào buồng vệ sinh. Lúc trở ra. Tươi cười rạng rỡ thay đổi cái dáng vẻ. So với ba ngày trước. Giờ khắc này Albedo càng xinh đẹp hơn. Tựa hồ chân chính trên ý nghĩa cụ bị nào đó không cùng một dạng khí chất. Có thể làm phiền ngươi sao? Phản hồi ngọa thất đổi về thường mặc lễ phục sau. Albedo đi ra. Đi ngang qua Micella bên người lúc. Nói như vậy. Tuy là ta vô cùng muốn. Khẩn cấp muốn phải chiếu cố tiểu quỷ đại nhân. Thanh lý tiểu quỷ đại nhân toàn bộ. Thế nhưng, có rất nhiều công tác cần phải đi làm. Trên thời gian không cho phép. Cho nên, mặt bên nhìn về phía Micella.